Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227, ta đây là ở nơi nào? Quanh thân hiệu sách giống gương giống nhau phá thành mảnh nhỏ hóa thành bụi bặm. Ngay sau đó quay chung quanh Bách Hàn xoay quanh bay múa. Bách Hàn đỡ lấy bả vai hai chỉ tiểu long, bế khẩn hai mắt liều mạng hồi ức, ta là Bách Hàn. Không không, không phải cái này sẽ không tê cuôn do Bách Hàn. Ta ba ba mụ mụ cảm tình thực hảo. Cũng không cãi nhau, ta tiểu hắc cẩu cũng ở trong nhà chờ ta đâu, ta còn có hai chàng nhiệm vụ là có thể về nhà. Không sai, ta ở đệ thập lục chàng nhiệm vụ, sở nghiên quỷ môn quan. Lương ca trăm phúc lão triệu đều ở ta bên người, nơi này là phong đô. Âm tào địa phủ, cầu nại hà. Ta vừa mới uống qua canh mạnh bà, mở to mắt mãn nhãn đỏ đậm mãnh liệt, trào dâng mênh mông đỏ sậm con sông từ dưới chân lao nhanh mà qua. Lệnh Bách Hàn lùi lại một bước suýt nữa mất đi cân bằng. Con hào trầm ổn mã bộ, dưới chân là điều hẹp hẹp cầu đá, kiều mặt không ít người chết chính bước khô khan nện bước chiều bờ biển đi đến. Nơi đó có tòa cao ngất thạch đài. Ly đến gần có thể nhìn đến thạch đài, ở giữa có chỗ hỗn độn nơi. Người chết trình tự bước lên nhảy xuống, nghĩ đến đó là luân hồi đài. Lại hướng hữu xem, vô số người chết từ đầu cầu mạnh bà trong tay tiếp nhận nước canh uống một hơi cạn sạch. Chậm rãi đi lên kiều tới, cách đó không xa Lương Vũ Sinh cũng giống chỉ dây dọi rối gỗ đi tới. Khoảng cách đầu cầu cũng không xa liền như vậy không lâu sau. Chúng ta cư nhiên từ dưới cầu đi đến kiều đỉnh. Con phủng canh chén Bách Hàn không chút nghĩ ngợi liền đẩy ra trước người người chết chiều hắn chạy. Vội, chân trái vừa ly khai kiều mặt liền không thể động đậy. Quá lạnh, nhìn không thấy băng tuyết theo lòng bàn chân. Mắt cá chân cùng cẳng chân chiều thượng lan tràn. Nơi đi qua mỗi tấc da thịt, mỗi lấy máu dịch, mỗi sợi lông đều bị đông lại đóng băng. Gần vài giây Bách Hàn hai chân liền không thể nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Vu Sơn Phái chỉ nói không thể ra tiếng, không thể đi ngược chiều. Chưa nói quá loại tình huống này à. Tính, các nàng cũng không đăng quá cầu nại hà. Vậy phải làm sao bây giờ? Bách Hàn vô kế khả thi. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi Hoàng Tuyền trên đường đi ngược chiều nhị đẳng tòa nghênh địch tình hình. Bọn họ đụng tới quỷ sai liền không động đậy, cùng ta hiện tại giống nhau. Tiểu điền thiết cống, vừa bị đóng băng đến cổ Bách Hàn la lớn, cái gì không thể tiết lộ dương khí sớm bị ném tới một bên. Một con ngân quang lấp lánh đại chó đen chợt xuất hiện trong người trước. Duỗi lười eo run rẩy thân thể, Bách Hàn tựa như dưới ánh mặt trời tan rã bông tuyết dần dần có thể động đậy. Đi, đại hắc. Cầu nại hà khó khăn lắm chỉ có thể dung ba người sóng vai mà đi. Hai bên không có tay vịn, hai gã người chết bị lòng nóng như lửa đốt Bách Hàn tễ hạ cầu đá giống tảng đá bùm một tiếng rơi. Vào huyết hà, không xong, bọn họ có thể hay không chết đuối. Ai, bọn họ đã chết à? Bách Hàn rất có chút áy náy, lại cũng không thể nề hà. Tật hướng vài bước vặn trụ Lương Vũ Sinh cánh tay. Quanh thân lạnh băng cứng đờ, hai mắt trắng bệch vô thần, rất giống cái người chết uống xong canh mạnh bà liền biến thành bộ dáng này. Bách Hàn dùng sức lay động Lương Vũ Sinh cánh tay, lại chụp đánh hắn gò má. Lương ca, đối phương không hề đáp lại, hai chân kiên định bất di mà hướng tới bờ bên kia di động. Bách Hàn căn bản lôi kéo không được, gì, dư quang nhiều chút cái gì. Bách Hàn ngưng thần tế nhìn, hít hà một hơi, một con, hai chỉ, càng ngày càng nhiều ác quỷ dạ xoa giống sau cơn mưa nảy mầm hạt giống dường như từ trong đất toát. Ra tới, trong tay nắm cương xoa, xa xa chiều nàng cười dữ tợn, không xong, tiết lộ dương khí, Bách Hàn trên lưng lạnh cả người, dùng sức bóp chặt cánh tay hắn, lưỡng đạo thật sâu vết máu thình lình trước mắt. Hắn lại vẫn như cũ không hề phản ứng, nước suối, sớm đã không có, lông chim cũng mang ở hắn chóp mũi, khóe mắt bỗng nhiên liếc qua hai chỉ không trung bay múa tiểu long. Bách Hàn cái khó ló cái khôn, một ngụm cắn ở hắn trên má, phảng phất buông xuống hư vô mờ mịt cảnh trong mơ. Huyết Hà cầu đá không thấy bóng dáng, ác quỷ Dạ Xoa cũng không có tin tức, trước mắt chỉ có Ưu Nhã thanh tịnh tiệm cơm Tây. Hai vị thanh niên nam nữ đầy mặt mới lạ mà lễ phép mỉm cười. Thức ăn chỉ thượng canh cùng salad, góc bàn bãi hoa hồng đỏ, là Lương Ca. Bách Hàn nhìn thẳng vị kia nam nhân, mang theo kính đen, âu phục dày da hào hoa phong nhã như là tới thân cận. Bên phải kia nữ nhân cũng ăn mặc trễ vai tiểu lễ phục. Tóc dài cố ý xử lý thành cuộn sóng cuốn. Cứ việc tình thế khẩn cấp, Bách Hàn vẫn như cũ bản năng phát hiện, bọn họ giống như đúng là thân cận, nhịn không được hô to. Lương Vũ Sinh, Lương Vũ Sinh, đối phương hai người chiều bên này trông lại, tức khắc sợ tới mức ngây dại, nửa ngày mới giật mình kêu tránh thoát, kia nữ nhân đem ghế dựa đều mang đổ. Đây là cái gì? Hắn nhất định nhận không ra ta. Không xong, như thế nào không qua được. Trước mặt phảng phất có nói trong suốt pha lê, vô luận như thế nào gõ đều lù lù bất động. Bách Hàn cấp kêu to, Lương Ca, là ta, Bách Hàn, ngươi không nhớ rõ ta. Chính sách theo di động đánh 110 Lương Vũ Sinh ngây người một chút. Cẩn thận nhìn thẳng Bách Hàn gương mặt, phảng phất đã từng gặp qua nàng dường như. Kia nữ nhân lại sợ tới mức quá sức, lôi kéo nhà ăn giám đốc mau báo cảnh sát a. Đây là cái gì a? Bên cạnh còn có gan lớn khách hàng lấy ra di động quay video. Sao lại thế này? Nguyên bản thùng xe cổng tò vò lớn nhỏ trong suốt cái chắn tứ giác đột nhiên dần dần biến mất. Bách Hàn liều mạng gõ. Lương Vũ Sinh, Lương Ca dài ngắn chân. Đây là âm tàu địa phủ a. Cầu nại hà canh mạnh bà, ngươi không nhớ rõ, ta là Bách Hàn a, ta là ngươi bạn gái, ta thích ngươi. Nàng bỗng nhiên có chút khổ sở, nhất thời cũng nghĩ không ra nói cái gì, bỗng nhiên cởi bỏ cổ tay trái bao lấy lần chàng hạt khăn tay dương ở không trung mặt trên thêu mưa. Bụi tây hồ, hoa sen lá sen cùng lôi phong tháp, đó là Bách Hàn 24 tuổi quà sinh nhật. Lương Vũ Sinh từ đêm hành cương thi trung Atlantis trong thành tìm được. Cùng Sở Nghiên Vương Miện, Diệp Hạm Kim Cương vòng cổ, Thẩm Bách Phúc Ngọc Phật Phỉ Thúy so sánh với cũng không tính quý trọng. Lại cho nàng đại đại kinh hỉ. Lương Vũ Sinh gắt gao nhìn thẳng kia phương khăn tay, bùn điêu mộc nắn ngốc lập đương trường, ngực không được phập phồng, bỗng nhiên ôm lấy đầu lớn tiếng. Đôi tay lung tung múa may tựa hồ đẩy ra che giấu thật giống ảo giác. Trong suốt cái chắn chỉ còn một người lớn nhỏ. Bách Hàn từ bên hông rút ra, phấn mặt tùng bách hai thanh đoàn kiếm cao cao giơ lên. Hồng bảo thạch cùng ngọc lục bảo hòa lẫn. Đây là ngươi đưa ta à, nàng hô to đem hai chỉ tiểu long triệu đến bả vai. Nhiệt lệ tràn mi mà ra, ngươi không nhớ rõ. Những lời này hiển nhiên là áp đảo Lương Vũ Sinh cộng rơm cuối cùng. Hắn hô to một tiếng cao cao nhảy lên, đôi tay phủng trụ gò má, vài giây lúc sau chiều nàng khẽ mỉm cười, vành mắt lại đỏ, Bách Hàn cũng chịu đựng nước mắt, nhìn hắn sải bước chiều chính mình đi tới, lại bị kia nói trong suốt cái chắn chặn, hắn quá không tới, Bách Hàn cũng vào không được, cửa sổ dường như cái chắn chỉ có mặt bàn như vậy lớn. Đại hắc, tuy tay dùng đoàn kiếm liên chạm hai hạ không hề dấu vết. Bách Hàn lớn tiếng kêu, mắt nhìn đại chó đen nhào qua đi cắn xé lại không có gì hiệu quả. Mặc giáp trường kiếm võ sĩ chợt xuất hiện, theo Lương Vũ Sinh thủ thế huy kiếm tật chém, cái chắn chợt rách nát, chói mắt ngân quang ập vào trước mặt, nguyên lai cần thiết bị nhốt ở bên trong người đánh vỡ cái chắn mới có thể ra tới. Bách Hàn như vậy nghĩ. Giây tiếp theo liền bị Lương Vũ Sinh gắt gao ủng ở trong ngực. Bạn trai vẫn như cũ ấm áp, tựa như thường lui tới giống nhau. Hắn hôn hôn nàng đỉnh đầu, ngay sau đó đưa mắt chung quanh, đem quanh mình tình cảnh thu hết đáy mắt, thực mau vỗ vỗ nàng lưng, đi, chạy nhanh đem lão Triệu Phúc Ca đánh thức, tác giả có lời muốn nói. Ân, Lương Vũ Sinh cư nhiên ở thân cận, ngài, chỉ là ứng phó bộ môn lãnh đạo. Không bên dưới, hơn nữa Bách Hàn là vai chính, bàn tay vàng, ở thiên mã nước suối trung tắm gội quá lại có tiểu long hỗ trợ. lúc này mới chính mình tỉnh lại. Kỳ thật canh mạnh bảo uống lên cơ bản tử lộ một cái. Đi theo vong linh nhảy xuống luân hồi đài. Rất khó mạng sống. Chương 186 Phong Đô 11-2017 năm 11 Nguyệt 15 ngày chiêu bài nhũ bổ câu. Nửa chỉ vịt quay hoàng. Tiên trúc thịt bò cầu cùng bạch trước cơ vây tôm. Lại muốn cái hắc tùng lộ hấp Alaska cua. Điểm tâm sao? Sủi cảo tôm xoa thiêu bao lưu xa bao bánh bao nhân trứng sữa hắc tùng lộ bánh bao nấm đông câu ngươi. Có muốn ăn hay không sầu riêng tô? Diệp Hạm đem ánh mắt từ thật dày thực đơn chuyển qua Thẩm Bách Phúc trên mặt. Người sau không chút nghĩ ngợi liền dùng sức gật đầu. Vì thế nàng nhấp miệng chỉ sầu riêng tô. Cái này cũng muốn, ân, ta còn muốn dương chi cam lộ. Ngươi muốn uống cái gì? Ước chừng một phút đồng hồ lâu. Thẩm Bách Phúc mới ý thức được đến phiên chính mình gọi món ăn. Không hề tân ý tới câu, đều được. Vẫn là chiêu đãi cười tủm tỉm đề cử, ngài muốn hay không tới phân hạnh nước hầm tổ yến hoặc là đu. Đủ tuyết cáp, ta ti em như thế nào ngu như vậy bê. Thẳng đến chiêu đãi đi rồi. Thẩm Bách Phúc mới đến cập đánh nội tâm khinh thường chính mình. Làm bộ lơ đãng thật sâu hô hấp một ngụm chấn định xuống dưới. Đây là ra cửa hiệu lâu đời món ăn Quảng Đông nhà ăn. Chưa nói tới xa hoa cao điệu. Lại rất có phim Hong Kong 8 giờ đương củi gạo mắm muối pháo hoa mùi vị. Dựa cửa sổ ghế dài bị cây xanh cùng bình phong xảo rượu cùng đại sảnh cách ly mở ra. Đã an nhàn lại yên lặng, nguyên lai nàng thích ăn điểm tâm đặc biệt là sầu riêng tô. Còn thích ăn hải sản cùng món ăn Quảng Đông, tóm lại thanh đạm là được. Thẩm Bách Phúc yên lặng cân nhắc, lần sau đến phiên chính mình làm ông chủ liền đi ăn hải sản. Tự giúp mình thế nào? Không được, tiểu cô nương nhất định ngượng ngùng nhiều lấy. Vẫn là gọi món ăn. Lão ba cũng thường mời khách hộ tiêu khiển. Mấy ngày hôm trước còn nói trong tiệm tân thượng cô hoàng đế Úc Châu tôm hùm cùng đông tinh đốm. Đều còn không có trở ngại. Hàng giúp đồ ăn cũng chắp vá. À, ngươi nói cái gì? Đối diện Diệp Hạm nghiêng đầu giống chỉ tiểu hồ ly. Thẩm Bách Phúc Thẩm Sư Ca. Ngươi ở làm việc riêng, hắn ho khan một tiếng. Ân, không thể nào, ta là nói kia cái gì? Về sau gặp gỡ sự đừng sợ. Có hộ khách chính là ngốc bê. Bình thường rõ ràng một loser. Chạy đến ngân hàng thương trường bắt đầu khoe khoang. Chính là trang đại gia, Diệp Hạm đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà thở dài. Hiển nhiên nhớ tới cái kia làm khó dễ chính mình khách hàng. Người kia hảo phiền. Rõ ràng chính hắn không thấy rõ ràng còn tới nói ra nói vào. Còn lớn lên như vậy xấu, không sai. Cùng một quỷ hút máu dường như. Như vậy đại hàm răng, Thẩm Bách Phúc dùng ngón tay ở chính mình môi so đo. Lập tức đem nàng chọc cười. Về nhà ta cùng ta ba mẹ nói ta không nghĩ ở ngân hàng đi làm. Ta chán ghét phục vụ cương vị. Nhưng ta ba mẹ muốn ta làm đến hợp đồng kỳ mãn lại nói. Nói không thể như vậy kiều khí, nàng ủy khuất mà bĩu môi. Hiển nhiên buồn rầu cực kỳ. Tam phương hiệp nghị ký 3 năm đâu. Ta hảo hối hận, Thẩm Bách Phúc tức khắc tâm hoa nộ phóng. Khụ, nói cũng không sai, Trung Quốc ngân hàng tổng so với kia một ít ngân hàng cường. Người mới vừa tốt nghiệp, nhiều nhất ngồi 1 năm cửa sổ là có thể chuyển cương. Cũng liền mấy tháng sự, gạt người. Lại không phải tất cả mọi người có thể chuyển cương. Trương Hồng cùng Lý Vĩ liền ở quầy ngồi 3 năm mà đi, Diệp Hạm không ôm cái gì hy vọng. Chống cằm phát sầu, sư phó cũng nói thả đến ngao đâu, lời này nói không sai. Nàng là sinh viên khoa chính quy, mỗi năm giáo chiêu một chảo một đống, căn bản không hiếm lạ. Nghiên cứu sinh tốt nghiệp Thẩm Bách Phúc chỉ ở quầy thực tập 3 tháng liền điều tiến hoạt động tín. Dụng bộ đi theo giám đốc lăn lộn hắn lão cha là đại hộ khách. Ngân hàng lãnh đạo gặp mặt đều thật là thân thiết. Thẩm Bách Phúc đầu óc nóng lên. Bộ ngực chụp ầm ầm. Người yên tâm, bao ở ta trên người kia chỗ nào hành a? Nữ hài tử bản năng phát hiện tuổi trẻ nam nhân không? Phải khoác lác, đáp ứng nói ngượng ngùng. Tưởng cự tuyệt lại cảm thấy bát tự cũng chưa một phiết đâu. Khuôn mặt chậm rãi đỏ. vừa vặn nhiệt đồ ăn lục tục bưng lên, liền đem nho nhỏ vì hấp đầy quá đối diện. Nơi này sầu riêng tô ăn rất ngon, ta ba ba mỗi lần đều điểm, ngươi nếm thử. Kim Hoàng ngoại ra giải mè đen, nhìn man mê người, chán ghét đậu hủ thúi sầu riêng linh tinh. Thẩm Bách Phúc lại một chút hứng thú cũng không có, đương nhiên này cũng không gây trở ngại hắn nhét vào trong miệng. Ân, con hành, rất hương, chính là có điểm xú. Đối, nhà, cái này cũng cho ngươi, được đến tán dương. Diệp Hạng tiểu hài tử cao hứng lên. Cấp chính mình gắp sủi cào tôm cùng lưu sa bao. Ta mẹ đặc biệt thích phim Hong Kong. Cái gì danh viện vọng tộc châu quang bảo khí trong nhà bày một đại ngăn tủ. Cho nên trong nhà thường xuyên lại đây ăn cơm money, em đi càng ăn càng xú. Có điểm ghê tởm, nếu cùng người khác ăn cơm Thẩm Bách Phúc khẳng định nhổ ra. Hiện giờ đành phải phần phật uống lên nửa chén tuyết cáp đi xuống nuốt. Còn không quên tiếp cha, phim Hong Kong trước kia còn hành, hiện tại nhìn không được, diễn viên đều đi hết. Diệp Hạm giống được đến tri âm dường như oán giận. Ta ba ba liền ái xem cảng đài võ hiệp phiến, không phải thần điêu chính là xạ điêu. Thẩm Bách Phúc lực chú ý lại đặt ở địa phương khác. Nàng hôm nay cũng thật đẹp, váy thức xanh lá mạ xiêm y, ngực huyền trước trang trí một cây liền căn mang diệp thuần trắng bố nghệ đóa hoa. Cánh hoa đừng cái đáng yêu cam hồng đom đóm ngực cho money. Diệp Hạm chính mình cũng cúi đầu nhìn. Lại, đây là ta cùng ta đồng học 11 đi Hàn Quốc mua. Đẹp, thấy hắn vội không ngừng gật đầu, đắc ý mà thuận miệng nói. Chúng ta Tết âm lịch còn tính toán đi Tây Tạng đâu, Tây Tạng. Thẩm Bách Phúc tinh thần rung lên, liên tục lắc đầu, đừng đi, thiên lạnh đâu, liền ngươi này tiểu thân thể, còn phải bôi cái dưỡng khí bình. Lại nói Tây Tạng đã sớm biến vị nhi, thật nhiều văn nghệ thanh niên đều hướng chỗ nào chạy, bán nghệ làm bán hàng đa cấp, lừa tài lừa sắc. Tốt nghiệp năm ấy ta cùng mấy cái đồng học đi qua. Trên đường xe cùng người xèo, vây quanh không cho đi, cuối cùng bồi một vạn nhiều, có nhất ca nhóm so với ta còn tráng, đi lên liền thiếu oxy nằm xuống, sợ tới mức chúng ta hai lời chưa nói chạy nhanh xuống dưới, này đó việc vặt hiển nhiên ra ngoài. Mãn đầu óc tiểu tươi mát Diệp Hạm ngoài ý liệu, chán nản gục xuống bả vai, kia tính, chúng ta đi bờ biển hảo, hoặc là đi Nhật Bản. Hết chương.